chúng ta yêu nhau, vì dân trừ hại. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị phải đến đó với em. Chị ra lại một lần nữa, bị giọng nói hơi mệt mỏi mà ấm áp của Cảnh Nhuế làm cho cảm động. Không phải bởi vì Cảnh Nhuế giỏi nói những lời ngon ngọt, mà bởi những gì Cảnh Nhuế làm đối với nàng. Chưa bao giờ ít hơn lời nói ra miệng. Trước kia Trì Gia vẫn luôn cho rằng mình mắt mù mới thích Cảnh Nhuế. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy mình thật may mắn mới gặp được Cảnh Nhuế. Em đi ngủ sớm đi. Cảnh Nhuế nhìn qua màn hình thấp, Trì Gia đã tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ áo ngủ. Em chưa ngủ, làm sao vậy? Còn có thể như thế nào nữa? Nàng muốn nhìn vợ mình nhiều hơn một chút. Em không ngủ được. Trì Gia không chớp mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt Cảnh Nhuế. Vài giây sau mới rốt cục mơ hồ thừa nhận. Em nhớ chị. Một khắc kia khi Trì tiểu thư chịu thua luôn đáng yêu nhất. Cảnh Nhuế rất vừa lòng với câu trả lời của Trì Gia. Cô còn cố ý học theo giọng điệu của nàng vừa rồi mà trêu chọc. À, chúng ta mới cách xa nhau được vài ngày thôi đấy. Chị không nhớ thì còn gọi video cho em làm gì? Để hoàn thành nhiệm vụ sao? Trì Gia xoay người lườm người bên kia điện thoại một cái. Vốn dĩ nàng chuẩn bị tâm lý sẽ ở đây một tuần sau đó mới trở về bên kia với Cảnh Nhuế. Nhưng có lẽ lúc nãy Cảnh Nhuế nói ngày mốt sẽ tới tìm nàng. Ngược lại làm cho nàng nôn nóng chờ không kịp. Chị có chỗ nào không nhớ? Cảnh Nhuế cười cười ghé sát mặt vào màn hình. Dùng giọng điệu ám muội, gợi cảm, hấp dẫn người nhất của cô mà thì thầm. Chị nhớ em, từ ngày đầu tiên đã bắt đầu nhớ em. Chỉ hận không thể ngay lập tức đi tìm bảo bối của chị. Nghe thấy Cảnh Nhuế lại gọi nàng là bảo bối, Trì Gia không nhịn được cười rộ lên. Nói thật dễ nghe, mấy ngày trước lại không thấy chị chủ động gọi điện thoại cho em đâu. Trì Gia nén giận oán trách Cảnh Nhuế. Nhưng nàng hiểu công việc của Cảnh Nhuế rất bận rộn. Tết âm lịch vốn để nghỉ ngơi ăn một bữa cơm nhưng lại biến thành các buổi tiệc xã giao. Nghĩ đến cũng thấy đau lòng. Trì Gia lại nói, chị chú ý nghỉ ngơi đầy đủ giữ sức khỏe. Một năm làm việc vừa rồi chị cũng không được nghỉ mấy ngày. Ngày mốt chị tới bên đó, coi như đi du lịch thư giãn. Em có thể bớt thời gian một ngày, ở cùng vợ của em được không? Trì Gia nghĩ đến chuyện công khai xu hướng tình dục thì lại đau đầu. Nhưng cố tình Cảnh Nhuế lại nói đến thoải mái như vậy. Chị đến rồi nói sau. Để em đặt khách sạn cho chị. Chẳng lẽ chị không được đến ở trong nhà em sao? Ở trong nhà em, Trì Gia ấp a ấp úng. Trì Gia, em sợ cái gì sao? Mặt bị dọa đến trắng bệch rồi. Đâu có. Đúng là lúc nàng nghe thấy Cảnh Nhuế nói như vậy thì trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng biết Cảnh Nhuế đang trêu đùa nàng. Ngày mốt chị đến lúc mấy giờ? Để em ra sân bay đón chị. 3 giờ chiều. Ngày này, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống đến 0 độ. Cả một đêm mưa tuyết đầy trời. Sáng sớm, Trì Gia mơ mơ màng màng theo thói quen vươn tay ra khỏi chăn sờ soạng bên cạnh. Cuối cùng vẫn mở mắt ra. Tay nàng vẫn đụng phải gối đầu. Nàng uể oải rời giường kéo rèm che cửa sổ ra. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Trì Gia đứng trước cửa sổ uốn éo thắt lưng. Tuyết rơi trắng xóa phủ khắp nơi thật đẹp. Bây giờ đã 7 giờ. Trì Lệ Thư đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Động tác vô cùng thuần thục. Lúc nhìn thấy Trì Gia xuất hiện trước mắt thì hơi bất ngờ. Hôm nay sao đột nhiên con lại dậy sớm như vậy? Trì Gia ngó đầu vào nhìn trong phòng bếp. Cười làm nũng với Trì Lệ Thư. Có lẽ do bữa sáng quá thơm nên làm con đói bụng tỉnh ngủ. Bình thường Trì Gia không ngủ tới 9 giờ cũng sẽ không rời giường. Hôm nay đột nhiên nàng lại tỉnh rất sớm. Cảnh Nhuế rõ ràng đã nói 3 giờ chiều mới đến đây. Nếu con đã tỉnh rồi thì nhanh đi rửa mặt đi. Chuẩn bị ra ăn điểm tâm. Tuân lệnh, Trì Gia cào cào tóc. Kéo bước chân đi vào toilet. Thật là luộm thuộm. Có con gái nhà ai giống như con không? Trì Lệ Thư cười nói. Bà ấy nhìn theo bóng lưng Trì Gia thật lâu. Nụ cười trên mặt cũng nhạt dần. Cuối cùng lại cúi đầu thở phào một hơi. Trên bàn cơm, hai mẹ con yên tĩnh cùng nhau ăn sáng. chỉ còn 1-2 tiếng nhai nuốt thức ăn. Trì Gia thường xuyên liếc nhìn Trì Lệ Thư. Nàng trở về nhà nhiều ngày như vậy, nàng có một loại cảm giác rất rõ ràng. Dường như mẹ nàng cũng giống như nàng, trong lòng đang cất giấu chuyện gì đó. Trực giác của phụ nữ luôn luôn chuẩn. Chén cháo ấm nóng trên bàn dần nguội đi. Hơi nước bốc lên nhẹ nhẹ. Trì Lệ Thư lưỡng lự nửa ngày vẫn chưa uống cháo. Ra ra, sao ạ, con ăn bánh chẻo đi. Mẹ cố ý làm bánh chẻo nhân ngô và nõn tôm cho con. Con ăn đây. Trì Gia ăn liền một lúc hết nửa bát con bánh chẻo. Nàng chậm rãi nhai nuốt. Cuối cùng vẫn dựa theo trực giác mà hỏi thẳng. Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao? Đúng là có chuyện. Trì Gia cười. Mẹ nói đi, con nghe. Trì Lệ Thư lại gắp bánh chẻo cho Trì Gia. Ăn xong rồi nói sau. Mẹ, Trì Gia buông chén đũa trong tay xuống. Nàng cảm thấy chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng. Mẹ nàng rốt cuộc là đang giấu tâm sự gì? Mẹ vẫn nên nói thẳng đi. Mẹ, có phải mẹ muốn nói đến đối tượng của mẹ đúng không? Trì Lệ Thư do dự một lúc nhưng vẫn cuối cùng khẳng định một câu. Ừ, con biết mà. Trì Gia đột nhiên có một loại cảm giác thoải mái. Nhiều năm như vậy rồi, nàng đã nhiều lần muốn nghe chuyện tình cảm của mẹ nàng có kết quả. Về phần tại sao Trì Lệ Thư lại do dự, nàng nghĩ nàng cũng đã có thể đoán được 7-8 phần trong nguyên nhân đó. Nếu mẹ muốn rời nơi này đi ra ngoài ở cũng không sao đâu. Con ủng hộ mẹ, con nói thật đấy. Ra ra, mẹ đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy chuyện này không nên gạt con. Trì Lệ Thư đã suy nghĩ cặn kẽ. Lúc này bà ấy vô cùng nghiêm túc nói chuyện. Sao lại không nên gạt con? Đây là chuyện tốt mà. Rốt cục là có chuyện gì? Buổi tối lại nói chuyện cụ thể với con. Đêm nay, Trì Gia đột nhiên chột dạ. Đêm nay có thể con không về nhà. Con có việc gì sao? Từ lúc Cảnh Nhuế nói muốn đến đây, Trì Gia đã chuẩn bị tốt lý do rồi. Lúc này chỉ cần thuận miệng nói láo thôi. Hôm nay con tụ tập với bạn bè. Có lẽ sẽ không trở về nhà ăn cơm tối. Hôm nay Cảnh Nhuế mới đến đây. Trì Gia tự nhiên không thể mặc kệ để Cảnh Nhuế một mình một người ở trong khách sạn được. Nếu không, đoán chừng cuộc sống của nàng sẽ không có ngày lành trong một thời gian dài. Ừ, con đi chơi với bạn cho thoải mái. Trì Lệ Thư đáp, Trì Gia lại càng tò mò hỏi. Bây giờ mẹ nói cũng giống nhau thôi. Trì Lệ Thư nghĩ ngợi, cười nói, cho mẹ một chút thời gian chuẩn bị. Chuyện này còn cần phải chuẩn bị sao? Được rồi, con đều nghe theo mẹ hết. Trì Gia vẫn cảm thấy phản ứng của mẹ nàng không giống thường ngày. Nàng uống hết nửa bát cháo rồi nói tiếp. Đúng rồi, mẹ cho con mượn dùng xe của mẹ buổi chiều nay nhé. Con muốn đi đến sân bay đón một người bạn. Trì Lệ Thư đáp ứng. Trì Gia nhẹ nhàng thở phào một hơi trong lòng. May mắn bà ấy cũng không hỏi cụ thể người bạn đó là ai. Hơn 2 giờ chiều, Trì Gia lái xe đến sân bay. Nào ngờ hôm nay thời tiết không tốt. Chuyến bay đến trễ nửa giờ. Trì Gia chỉ có thể ngồi ở sân bay mòn mỏi mong chờ. Từ trước đến nay Cảnh Nhuế luôn giữ một phong cách ăn mặc đơn giản mà thành thục. Chỉ là càng đơn giản ngược lại khí chất của cô lại càng tắt ra mạnh mẽ. Cô đi giày cao gót tiêu sái cao ngạo bước ra từ khu vực cửa ra của máy bay. Nhưng khi cô nhìn thấy Trì Gia, nụ cười trên mặt vừa xinh đẹp lại quyến rũ dụ dỗ người. Trì Gia vừa nhìn thấy Cảnh Nhuế, đầu óc gần như quên tất cả. Bước chân không tự chủ được bước nhanh hơn. Vội vàng chạy lại gần Cảnh Nhuế. Chuyện đầu tiên là vòng tay ôm thắt lưng Cảnh Nhuế, tựa đầu vào cổ cô mà cọ cọ. Lúc này nàng đã không còn tâm trí để ý đến người đi xung quanh mình. Thật ra nếu so sánh thì Trì Gia dính người hơn so với Cảnh Nhuế. Tuy ngoài miệng nàng rất ít khi nói những lời ngọt ngào nhưng hành động thì đã sớm bộc lộ hết. Nhất là sau một thời gian hai người không gặp mặt nhau. Nàng nhớ đối phương nhiều hơn lời đã nói. Lúc ôm chặt Cảnh Nhuế, Trì Gia mới ý thức được bản thân mình ỷ lại vào Cảnh Nhuế mãnh liệt đến mức nào. Cảnh Nhuế thấy dáng vẻ này của Trì Gia thì đáy lòng bỗng vô cùng khẩn trương. Cô buông vali hành lý xuống, ôm lấy chị ra, hỏi, có phải em phải chịu uất ức gì không? Ừ, chịu uất ức. Một thời gian không gặp nhau, chị ra ôm Cảnh Nhuế liên tục làm nũng. Rốt cuộc là làm sao thế? Cảnh Nhuế nhìn thẳng vào mắt chị ra, lo lắng hỏi, rất hiếm khi nhìn thấy Cảnh Nhuế khẩn trương đến như vậy. Chị ra nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới nói đùa. Em cảm thấy uất ức vì không gặp được chị. Cảnh Nhuế không nói nên lời. Vừa rồi cô bị dáng vẻ của chị ra làm cho hoảng sợ. Lần này cô cố ý chạy tới đây là bởi vì lo lắng chị ra phải chịu uất ức gì. Mặc kệ như thế nào, Cảnh Nhuế đều muốn che chắn cho nàng, bảo vệ nàng thật tốt. Bên ngoài rất lạnh, chị ra tháo khăn quàng cổ trên cổ mình xuống. Chị không lạnh, em quàng đi. Cảnh Nhuế thấy vậy nói, nhưng chị ra lại vô cùng cố chấp quàng khăn quàng cổ lên cổ Cảnh Nhuế. Cẩn thận bao kín cổ Cảnh Nhuế, trên khăn quàng vẫn còn nhiệt độ và mùi hương cơ thể nàng. Vô cùng ấm áp, hai người đều là dạng cuồng bảo vệ vợ. Em chịu lạnh tốt hơn so với chị. Dứt lời, chị ra một tay kéo vali hành lý, một tay cầm chặt tay Cảnh Nhuế, dẫn cô đi RX. Gió mùa đông năm nay dường như mạnh và lạnh hơn so với các năm trước. Chị ra bị lạnh đến run rẩy. Nàng vội vàng đẩy Cảnh Nhuế vào trong xe. Trong xe có mở hệ thống sưởi ấm. Thân thể lập tức được ấm lên. Chị thật sự không cần đến đây. Chị ra vừa lái xe vừa trái lòng mà nói. Cảnh Nhuế một câu bắt được trọng điểm. Chị nếu không đến, cũng không biết người nào đó nhớ chị đến như vậy. Chị ra quay đầu nhìn chằm chằm Cảnh Nhuế mấy giây. Vẫn không khống chế được cảm xúc vui sướng trong lòng. Nàng cong khóe miệng cười sau đó nghiêng đầu sang phía Cảnh Nhuế. Cảnh Nhuế biết chị tiểu thư muốn gì. Cô không cài dây an toàn, mà nghiêng sang hôn lên môi chị ra. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chị ra. Mấy ngày này em vẫn tốt chứ? Vâng, chị ra hơi cong khóe môi. Nàng hơi rũ mắt hôn Cảnh Nhuế. Em đã nói là không có việc gì mà. Chị đừng lo lắng. Em nói không lo lắng là chị sẽ không lo lắng sao? Chỉ có thể luôn ở bên cạnh nàng, Cảnh Nhuế mới có thể yên tâm hơn được. Chị ra cũng cảm giác được Cảnh Nhuế quan tâm đến mình nhiều hơn so với bình thường. Nếu không cô cũng sẽ không bỏ qua hết các công việc và xã giao ngày Tết để chạy sang bên này. Chị ra ngẩng đầu hôn lên trán Cảnh Nhuế, không nhịn được nói, vợ của em tốt nhất. Được rồi. Cảnh Nhuế xoa xoa hai má chỉ ra. Em lái xe đi. Ngoài trời mưa tuyết nên xe lái rất chậm. Bên trong xe, giai điệu trữ tình quen thuộc ngân vang. Chỉ ra theo thói quen nhẹ giọng hát theo vài câu. Cảnh Nhuế liếc mắt nhìn nàng. Hôm nay nàng rất yên tĩnh. Chắc hẳn là có tâm sự trong lòng. Cảnh Nhuế không yên lòng nhìn những bông tuyết bay ngoài cửa sổ. Cô cũng biết phiền não của chỉ ra là do cô mang lại. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Nhưng lúc trước cô trăm phương nghìn kế bẻ cong chị ra thì cũng đã biết chung quy sẽ có một ngày cô phải đối mặt với cảm giác này. Chị ra lái xe đưa Cảnh Nhuế đến khách sạn, quẹt thẻ, mở cửa rồi đóng cửa lại. Chị ra ôm eo Cảnh Nhuế, nói, em chỉ có thể để chị uất ức ở tạm nơi này. Rõ ràng trong lòng có tâm sự nhưng lại cố ý tỏ ra thoải mái trước mặt mình. Chị ra né tránh ánh mắt Cảnh Nhuế. Cảnh Nhuế vươn tay vuốt tóc nàng. Chị xin lỗi. Đang êm đẹp làm sao lại nói lời xin lỗi ở đây? Hay là chị đã làm chuyện gì có lỗi với em hả? Xin lỗi vì đã khiến em phải đối mặt với chuyện này. Cảnh Nhuế đau lòng nói. Chị ra nghe xong thì đáy lòng vô cùng cảm động. Không nói lời nào. Cảnh Nhuế vòng tay ôm lấy thân thể chị ra. Ôm chặt nàng vào trong lòng ngực. Mặc kệ như thế nào vẫn có chị ở bên cạnh em. Biết không, lúc này có lẽ cô cũng chỉ có thể an ủi nàng. Ừ, lòng bất an của chị ra mấy ngày này đã lắng xuống một chút. Hiện tại lại được nghe những lời nói này của Cảnh Nhuế. Chị ra không cảm thấy đây là một lời nịnh nọt khoa trương. Ngược lại trong câu nói có một tầng ý nghĩ sâu xa. Quả nhiên. Nàng vẫn cần Cảnh Nhuế ở bên cạnh. Nàng cảm giác được chỉ khi được Cảnh Nhuế ôm chặt vào trong lòng. Nàng giống như có đủ can đảm để đối mặt với cả thế giới. Chị ra ôm Cảnh Nhuế một lúc lâu, mới nói, chị nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối em sẽ đưa chị đi ăn. Bình thường luôn là Cảnh Nhuế tận tâm chăm sóc chiếu cố nàng. Bây giờ, chị ra cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chăm sóc Cảnh Nhuế. Trên thực tế nói về phương diện nuông chiều vợ mình, thì đúng là chị tiểu thư cũng không có lựa chọn nào khác. Em còn không buông chị ra. Không được, chưa có quả gặp mặt thì không thể buông. Chị ra xấu xa cười nói. Đợi Cảnh Nhuế chủ động biểu hiện mới chịu. Cảnh Nhuế dâng môi đỏ mỏng lên khóe miệng chì ra, cố ý hôn lướt nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước. Như vậy có đủ không? Không đủ, chì ra bất mãn nói. Sau đó nàng như con chim gõ kiến hôn lung tung lên trán, hai bên má, lên cằm Cảnh Nhuế, ấu chỉ. Cảnh Nhuế cười cười, sau đó nâng hai má chì ra lên, đôi môi thẳng tắp chùm lên môi nàng. Chẳng qua được hai ba cái, chị ra cũng hôn quy củ hơn. Bảo bối, chị rất nhớ em. Lòng bàn tay Cảnh Nhuế nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ chị ra. Chị ra không rảnh trả lời. Nàng khẽ nhắm mắt tiếp tục hôn Cảnh Nhuế. Hai đôi môi dán vào nhau, không thể tách ra được. Mềm mại dịu dàng triền miên. Nhiều ngày không gặp nhau, tự nhiên quả gặp mặt của hai người cũng không ít. Nhất là chị ra. Cảnh Nhuế phát hiện ra chị tiểu thư càng ngày càng dính người. Nói là ngày nghỉ nhưng mấy ngày nay Cảnh Nhuế cũng không có thời gian nghỉ ngơi chút nào. Lúc ôm chị ra trong lòng, cô ngủ đặc biệt yên ổn. Cho dù lúc này hai người đang nằm trên sofa, vốn dĩ chị ra chỉ định nằm cạnh Cảnh Nhuế ngủ một lát. Kết quả lúc mở mắt ra thì đã là 7 giờ tối. Vợ ơi, đến giờ rời giường đi ăn cơm rồi. Khó được khi chị ra phải thúc giục Cảnh Nhuế như vậy. Bình thường chẳng phải đều là Cảnh Nhuế thúc giục nàng rời giường như thế sao? Cảnh Nhuế khẽ rên rỉ một tiếng. Giống như đứa trẻ cọ cọ mặt vào trong lòng ngực chị ra. Khiến chị ra cũng không nhẫn tâm hung hăng đánh thức cô dậy như vậy. Cuối cùng, Cảnh Nhuế bị chị ra hôn tỉnh. Đây coi như là đãi ngộ dịu dàng nhất có thế cũng chỉ giới hạn ở những lúc hai người tạm rời xa nhau một thời gian ngắn. Đổi lại ngày thường, chị ra sẽ đơn giản thô bạo mà lớn giọng thu phục Cảnh Nhuế. Chị ra dẫn Cảnh Nhuế đến một nhà hàng lâu đời và nổi tiếng. Món ăn ở đây đều được chế biến từ những đặc sản địa phương. Xin chào quý khách, xin hỏi các vị đến mấy người? Chị ra nắm tay Cảnh Nhuế. Chúng tôi đi hai người, mời hai vị vào bên trong. Còn chưa đi được vài bước, chị ra liếc mắt nhìn thoáng bên trong thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nàng đột nhiên kéo tay Cảnh Nhuế. Trời ạ, chúng ta vẫn nên đi chỗ cửa hàng khác ăn thôi. Cảnh Nhuế túm ngược lại tay chị ra. Sao vậy? Nhưng khi ánh mắt nhìn lại, chị ra cảm thấy có lẽ đã chậm rồi. Nàng lặng lẽ buông lỏng 10 ngón tay Cảnh Nhuế ra. Xấu hổ cười một tiếng. Mẹ cũng đến đây ăn cơm sao? Cách chương.